Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2927, Không Đứng Đắn Thế Giới 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nhưng là dân chúng căn bản cũng không hài lòng. Liền có một ít tin tức ngầm, nói Ta Bơ tướng quân đã chết. Đế quốc hiện tại giấu giếm tướng quân tin tức. Ta Bơ chết rồi. Hung hãn như vậy một người chết rồi. Hoàn toàn không thể xác định. Từng cái thế lực thông qua đủ loại con đường. Nghe ngóng Ta Bơ tin tức. Ta Bơ nếu quả như thật chết rồi. Một ít cách cục đều sẽ thay đổi. Lót đế. Quốc khẳng định phải đau nhức thượng một hồi. Dân chúng càng phương. Tướng quân rốt cuộc có sao không ngươi ngược lại là kít. Một tiếng nha. Ninh Thư mỗi ngày nhìn tinh tế mạng lưới. Tất cả đều là liên quan tới Ta Bơ. Tướng quân, một cái đế quốc chỉ biết là tướng quân, không biết quốc vương. Nếu như là một cái tâm đại năng dung người quốc vương còn tốt một chút. Nếu như là cái bụng dạ hẹp hòi, chỉ sợ trong lòng hận đến nghiến răng. Ta Bơ thật đúng là công cao đóng chủ. Có một ngày con chó này có thể muốn cắn chủ nhân. Chủ nhân khẳng định phương. Hiện tại Ninh Thư lại có chút hoài nghi đây là đế quốc làm sự tình. Mục tiêu, cạo chết Ta Bơ. Ninh Thư đầu óc đều là kêu loạn. Xem ai đều có thể là hung thủ. Lo lắng hơn đệ của mình. Này nha chính là chủ ý quá mạnh. Cũng không nói trước nói một tiếng. Loảng, sảng một chút liền ngã hạ. Ninh Thư chỉ có thể hướng tốt phương hướng nghĩ. Dù sao Lan nói qua trong. Hôn lễ sẽ có sự tình xảy ra. Nếu như Lan xảy ra chuyện gì, làm nhiệm vụ khoảng thời gian này xảy ra chuyện, nhiệm vụ của nàng đoán chừng cũng ngâm nước nóng. Về phần hắn đi về sau, Lan xảy ra chuyện, cái này không liên quan nàng chuyện, nhưng ở nàng trong khi làm nhiệm vụ, Lan nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nha, chỉ có thể chờ đợi. Chủ tinh cầu tất cả mọi người đang chờ tin tức, coi như nội tạng hỏng, thay cái nội tạng liền tốt. Đừng nói đổi nội tạng. Thay cái thân thể đều được. Nhưng là người bình thường là sẽ không vứt bỏ chính mình thân thể. Hơn nữa, loại giải phẫu này là bị liên bang cấm. Theo sự kiện lên men. Càng ngày càng không thể khống chế. Đế quốc không được. Lộ ra một chút tin tức. Ta Bơ tướng quân hiện tại ngay tại trị liệu. Tình, huống ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tất cả mọi người phản ứng đều là. Thật sao? Hoàn toàn không thể tin được nha. Một số người cảm thấy là đế quốc tại càng che càng lộ. Nói rõ Ta Bơ tình huống. Rất nghiêm trọng. Một số người cảm thấy Ta Bơ tướng quân khả năng thật tại chuyển biến tốt đẹp. Không sao. Nhưng trong lòng căn bản là không nắm chắc được tin tức. Dẫn đến một ít đế. Quốc muốn tấn công lót đế quốc. Lại sợ thổ huyết Ta Bơ từ trên trời giáng xuống. Hảo hảo sinh hoạt, nhưng nếu như Ta Bơ tình huống thật nghiêm trọng, ra tay trễ lại không vớt, được chỗ tốt gì, đều bị người khác đoạt, cứ như vậy trù trừ, muốn lên không dám lên, không lên lại khó chịu, không trên, không dưới, một số người quyết định thăm dò một chút, tiến đánh một khỏa tinh cầu, nếu như Ta Bơ không có việc gì, khẳng định sẽ xuất hiện, chiến tranh hết sức căng thẳng. Dân chúng càng tức giận hơn. Thừa dịp tướng quân ngã bệnh, các ngươi thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đồng thời cũng đối tổn thương tướng quân hung thủ càng thêm phẫn nộ, tổn thương bọn hắn tướng quân, sau đó muốn đánh cướp đế quốc của bọn hắn, còn có thể khi dễ người một chút sao? Lúc này liên bang là chết sao? Không phải điều hòa đế quốc ở giữa mâu thuẫn, lúc này như thế nào không nhảy ra điều hòa, nhìn người khác vô duyên vô cớ tiến đánh đế quốc. Ninh Thư, có điểm trợn mắt há hốc mồm. Sự tình phát triển quả thực chính là bệnh trĩ. Ngựa hoang nha, xảy ra chiến tranh rồi. Tướng quân không có xuất hiện. Tướng quân như thế nào? Nhất Mục Liễu Nhiên, thật chẳng lẽ chết. Đế quốc vội vàng nghênh chiến. Nhưng là sĩ khí tương đối thấp mê. Có nguyên. Nhân vì cái này tinh cầu cách chủ tinh cầu vị trí khá xa. Chi viện trễ, rất nhanh liền bị công chiếm. Bị công chiếm tinh cầu. Tinh cầu bên trên tài nguyên khẳng định phải cướp đoạt. nha, đây là một trận hôn lễ dẫn phát chiến tranh. Lót đế quốc thật là một khối đại thịt mỡ. Nếu như nhất định phải đem ta bơ. Tướng quân so thành một con chó lời nói. Cũng là đầu này hung hãn cẩu trong. Coi khối này thịt, để người khác không dám nhúng chàm. Ta bơ tướng quân này vừa ngã xuống. Làm càng nhiều người ý thức được tầm quan trọng của hắn. Đột nhiên đổ xuống. Liền cái thay thế người đều không có. Có chỗ tốt cũng có. Chỗ xấu. Đoán chừng đế quốc sẽ thêm bồi dưỡng nhân tài. Miễn cho đem một thân an nguy. Đều ký thác vào trên người một người. Dựa vào một người. Bị lũng đoạn. Không được. Hát đi nhìn những tin tức này. Đặc biệt phiền muộn. Thật mong muốn một cái tài. Nguyên khoáng sản phong phú tinh cầu nha. Nghèo a. Nhưng là không có tiền không có binh đi tiến đánh những tinh cầu khác. Càng, nghĩ càng khổ sở. Thật chẳng lẽ muốn cả một đời dựa vào ăn cướp sinh hoạt. Ai mẹ nó không muốn sống phải có tôn nghiêm nha. Làm có cái cường đại đế quốc. Sừng sững tại chúng đế quốc bên trong. Liền bọn họ cái loại này cùng khổ tiểu tinh cầu. Liền đi liên bang họp đều. Không có vị trí. Chớ nói chi là bỏ phiếu. Có ý kiến gì người khác đều không ke. Nhưng là tinh cầu điều kiện không góp sức nha. Xảo phụ khó ngao không bột đố. Gột nên hồ. Muốn phát triển đều phát triển không nổi. Chỉ có thể càng ngày càng nghèo. Nhìn thấy có người dẹp xong lót đế quốc một cái tinh cầu. Vơ vét kim loại. Hiếm. Đế quốc khác cũng bắt đầu trắng trợn đến tiến công những tinh cầu. Khác. Xuống tay trước ăn no. Ra tay sau gặp nạn. Nhưng là lót đế quốc bên này làm bố trí. Coi như đế quốc hùng ưng đổ xuống. Nhưng là đế quốc thực lực vẫn còn. Cường đại đế quốc nội tình vẫn còn. Thật sự, cho rằng người nào đều có thể đến giật đồ sao? Đầu nhập vào như vậy tài nguyên nghiên cứu ra được kiểu mới vũ khí liền lấy. Các ngươi thử nghiệm đi. Trước đó nhìn thấy có người ăn con cua. Tất nhiên cùng gió muốn chia một chén. Canh. Nhưng là đối diện đụng vào. Kết quả đâm đến đầu đầy bao. Không có chiếm được chỗ tốt gì. Lúc này những này tiến đánh bị người người ngược lại cùng liên bang thút thít. Lão đại, bọn họ là dùng đại quy mô vũ khí sát thương. Ngươi cần phải quản một chút. Trước đó liên bang đều còn tại giả chết. Nhìn thấy lót đế quốc mới nghiên. Cứu ra đến vũ khí. Có điểm tâm hoảng sợ. Lập tức nhắc nhở lót đế quốc. Sử dụng dạng này vũ khí làm trái nhân đạo. Quá không có nhân quyền ba lạp ba lạp. Ninh Thư biết việc này thời điểm. Bĩu môi. Cái liên bang này sợ là muốn dược. Hoàn A. Làm như thế cũng quá hàn sầm nhân. Liên bang loại này hành động. Sẽ chỉ càng nhanh suy yếu chính mình công bằng. Công chính giữ gìn nhân loại hình tượng. Đoán chừng lót đế quốc cường đại cũng là liên bang cái gai trong thịt. Muốn thời thời khắc khắc đè ép một chút. Không thì vọt lên đến. Liền liên bang. Đều không quản được. Đoán chừng muốn lợi dụng những này tham lam đế quốc. Từng bước xâm chiếm một. Ít lót đế quốc. Suy yếu lót đế quốc thực lực. Thuận tiện quản lý. Đau đầu cần thu thập. Sự kiện phát triển ngược lại làm Ninh Thư yên tâm. Ta bơ cùng Lan sẽ không. Có chuyện gì. Lót đế quốc dân chúng lên cơn giận dữ. Đem liên bang mắng cẩu huyết lâm đầu. Trước đó đế quốc bị người cưỡng chiếm. Cái giám đều không thả một cái. Hiện, tại đế quốc sử dụng vũ khí. Liền leo ra tất tất. Có thể lại làm người buồn. Nôn một chút sao? Lần này tướng quân xảy ra chuyện. Khẳng định là người liên bang giở trò quỷ. Chính là vì sau phát sinh chuyện. Liên bang thật là ác độc nha. Sử dụng đế quốc khác đến đả kích chúng ta. Bọn ta chính mình dùng tiền xuất lực tân tân khổ khổ làm ra vũ khí. Bằng cái gì không thể dùng. Người nói không thể dùng liền không thể dùng. Người tính là cái gì nha. Ninh Thư đến hy vọng đế quốc không có việc gì. Dù sao lót đế quốc xảy ra chuyện. Bọn họ những bình dân này cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Quốc gia cũng không có. Người tận gốc cũng không có. Càng thêm không có lực. Lượng. Hết chương.